Siêu cấp thần cơ nhân, chương 955, cách Lâm khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có loại ảo giác, thật giống Lưu Manh đã nhìn thấu hắn sở hữu hành động cùng tâm tư. Hàn Sâm chỉ cần ra tay, Lưu Manh ngay lập tức sẽ công kích ở hắn tất cứu chỗ, để hắn không có không thay đổi chính mình bố cục cùng kế hoạch. Nếu là một lần hai lần cũng là thôi, nhưng là Lưu Manh mỗi một lần ra tay đều là như vậy, liền để Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Lẽ nào Lưu Manh cũng là tinh thông dịch thiên thuật cao thủ? Hàn Sâm khẽ cau mày, nhưng lại cảm thấy không giống. Lưu Manh ra tay căn bản không có dịch quá trình, mà là nhắm thẳng vào kết quả. Này cũng không phải dịch thiên thuật người tu hành hẳn là có biểu hiện. Lưu Manh biểu hiện càng như là mở ra treo giống như vậy. Đã báo trước đến kết quả, này cùng La Gia, Phi Thiên Kinh có chút tương tự, chỉ có điều Phi Thiên Kinh là số mệnh an bài tất bên trong nhất kích. Mà Lưu Manh thì như là đã nhìn thấu vận mệnh, mỗi khi đều có thể bắn trúng vận mệnh chuyển ngoặt mấu chốt nhất cái kia một điểm. Do đó nhiễu loạn rồi kết quả, vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, Hàn Sâm bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, quay về Lưu Manh phát sinh mưa rông gió giật giống như thế tiến công. Sân huấn luyện bên trong một mảnh lôi đình lôi tiếng, nhưng là ở cái kia mưa rông gió giật bên trong, Lưu Manh nhưng bất động như thần linh giống như vậy, theo đơn giản nhất chiêu thức, đỡ Hàn Sâm sở hữu thế tiến công, quả thực tựu là một mặt tường đồng vách sắt giống như không có bất kỳ kẽ hở, cũng làm cho người không nhìn thấy bất kỳ công phá nó độ khả thi, lệnh người tuyệt vọng thở dài nhất vách tường. Annie căng thẳng trong lòng bàn tay đã toàn bộ đều là mồ hôi. Hàn Sâm mới vừa tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở không bao lâu, càng đã nắm giữ cường đại như vậy tố chất thân thể. Này cố nhiên làm cho nàng kinh ngạc, nhưng là Lưu Manh cái kia như là thần linh cùng không thể lay động khủng bố khí chàng nhưng càng thêm làm nàng hoảng sợ. Lưu Manh cho cảm giác của nàng thật giống như là bất luận đối thủ thế nào mạnh mẽ, ở trước mặt hắn nhưng đều không dùng được. Loại kia lực áp bách cùng thống trị lực khiến người ta nghẹt thở cùng tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy một tia thắng lợi độ khả thi. Annie tự hỏi, nếu như đổi thành nàng là Lưu Manh đối thủ, sợ rằng hiện tại đã tự tin tan vỡ, căn bản không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Thất bại không đáng sợ, nhưng là nếu như một cái người không ngừng mà thất bại, loại đả kích này, bất luận như thế nào đi nữa cứng rắn người, sợ rằng về mặt tâm linh đều sẽ xuất hiện kẽ hở. Mà cùng Lưu Manh chiến đấu chính là không ngừng mà chịu đựng thất bại đả kích, bất kỳ chiêu thuật ở trước mặt hắn đều không thể hoàn chỉnh triển khai ra, chỉ có thể lần lượt chịu đựng ngăn trở cùng đả kích. Hắn so ra người lúc còn trẻ càng mạnh hơn. Nhìn một lúc sau đó, Trác Đông Lai thở dài nói, Cách Lâm lộ ra tự hào vẻ mặt, ta cũng sớm đã nói, hắn là chúng ta Ren nhà từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Đồng nhất đại trước mắt, không ai có thể mạnh hơn hắn, coi như hắn là La Gia huyết mạch cũng giống như vậy. Trác Đông Lai nhưng khẽ lắc đầu, bất quá nhưng không hề nói gì. Hắn có một câu nói muốn nói, nhưng không thể nói ra miệng. Hắn tuy rằng cùng Cách Lâm là bạn cũ lâu năm, nói chuyện không cần có quá nhiều kiêng kỵ, nhưng là chỉ có một câu nói này. Hắn nhưng không thể ở Cách Lâm phía trước nói, năm đó Cách Lâm lúc còn trẻ, cũng là liên minh trước mắt như thần linh cùng tuyệt thế phong thái. Tuy rằng không giống Lưu Manh như vậy nắm giữ chúng thần chi tử danh xưng, nhưng cũng bị cho rằng là bị thần quan tâm thiên tài tuyệt thế. Năm đó Cách Lâm so với hiện tại Lưu Manh còn muốn càng thêm làm người chú ý. Trên thực tế từ khi Cách Lâm sau đó, Ren nhà đã hết sức thu lại, thậm chí là có ý định làm Ren nhà ở liên minh trước mắt bồi dưỡng một chút đối thủ. Ren nhà cái kia thế đã cường đại đến sẽ lệnh liên minh cũng vì đó kiêng kỵ trình độ. Nếu như tiếp tục nữa, đôi kia Ren nhà cũng không phải chuyện tốt. Cường đại như vậy, Ren nhà cùng Cách Lâm, nhưng đã từng chịu đựng trọng đại đả kích. Tương tự luyện thành Odin chi nhãn Cách Lâm, khiêu chiến thời đó đã được gọi là Đại La Sát Thần La Hải Đường. Kết quả lại bị La Hải Đường vô tình trừng phạt. Tuy rằng không có ai nhìn thấy trận chiến đó đến cùng là tình huống thế nào. Bất quá tự mình trận chiến đó sau đó, Lan Cách liền từ từ biến mất ở liên minh trong tầm mắt. Dần dần lùi tới hậu trường, làm Cách Lâm bạn cũ, chắc Đông Lai là số ít biết trận chiến đó nội mạc người. Trận chiến đó Cách Lâm bại rất thảm, thành Cách Lâm trong lòng to lớn nhất đau xót. Mặc dù là chắc Đông Lai, ở Cách Lâm trước cũng sẽ hết sức lảng tránh chuyện này. Chắc Đông Lai nhìn ra, Cách Lâm rất hy vọng Lưu Manh có thể thắng được Hàn Sâm cái này nắm giữ La Gia huyết thống người. Nhưng đáng tiếc Hàn Sâm cũng không có luyện qua. Phi Thiên Kinh cũng không phải La Hải Đường giáo đến. Coi như Lưu Manh thắng, cũng không thể đủ cọ rửa lúc trước Cách Lâm thảm bại sỉ nhục. Chắc, ta cảm thấy Lưu Manh hắn có cơ hội đánh bại La Gia. Phi Thiên Kinh. Cách Lâm thần sắc nghiêm túc mà lại có chút hưng phấn nói với Trác Đông Lai. Trác Đông Lai khẽ mỉm cười. Đương nhiên là có cơ hội. Hắn còn rất trẻ, có rất nhiều cơ hội. Cách Lâm lắc đầu một cái. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trác Đông Lai nói rằng. Không, ý tứ của ta đó là. Hắn nắm giữ đánh bại. Phi Thiên Kinh, tiềm chất. Nếu như hắn có thể luyện nữa thành ngươi, Tử Phủ Tiên Kinh liền rất có cơ hội làm được loại trình độ đó. Ngươi yên tâm, nếu như hắn có thể đánh bại Hàn Sâm, ta sẽ dựa theo ước định thu hắn làm đệ tử dạy hắn. Tử Phủ Tiên Kinh tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tư tàng. Trác Đông Lai nghiêm túc nói rằng, cảm tạ ngươi, Trác. Cách Lâm có chút cảm động nói rằng, đợi kết quả đi ra nói sau đi. Trác Đông Lai thầm cười khổ. Tuy rằng Lưu Manh xác thực rất ưu tú, so ra năm đó Cách Lâm ưu tú hơn, có càng nhiều độ khả thi, nhưng là Trác Đông Lai cũng không cho là hắn liền nhất định có thể thắng Hàn Sâm. Coi như Hàn Sâm không có luyện qua Phi Thiên Kinh, nhưng là Trác Đông Lai cũng không cho là hắn có thể so với bất luận người nào kém, bao quát người nhà họ La ở bên trong. Ta phải phản kích, đỡ Hàn Sâm một quyền sau đó. Vẫn luôn ở phòng thủ Lưu Manh rốt cục chuyển động, nắm đấm bên trên hỏa diễm chạy trồm, nhứ hỏa long cùng đánh về Hàn Sâm. Hàn Sâm nhấc tay đỡ Lưu Manh nắm đấm, lôi điện cùng hỏa diễm nổ tung. Mà một giây sau, Lưu Manh khác một nắm đấm lại đánh tới, trong đó băng khí như tuyết. Toàn bộ sân huấn luyện nhiệt độ đều lập tức rơi xuống băng điểm. Cuồng bạo thế tiến công hầu như không có bất kỳ ngừng lại. Phong, hỏa, lôi, điện đợi các loại không giống sức mạnh ở Lưu Manh trên người bắn ra, không nhìn ra có bất kỳ miễn cưỡng, trôi chảy không thể nào tưởng tượng được. Lưu Manh tự là một đài khủng bố máy móc giống như... Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái gì bộ phận đều đủ để chí mạng. Nhất cử nhất động trong lúc đó đều mang theo các loại không đồng lực lượng công kích. Ở thích hợp nhất thời điểm sử dụng thích hợp nhất sức mạnh. Lưu Manh đem sức mạnh vận dụng cùng cơ năng của thân thể đều phát huy đến cực hạn. Cái kia nhứ giả thiết cùng hoàn mỹ thế tiến công, thậm chí khiến người ta hoài nghi không phải là loài người, mà là một đài trí não máy móc. Annie đã căng thẳng đứng lên. Nàng cùng Lưu Manh ở một cái quân đoàn bên trong cũng có thời gian mấy năm, nhưng chưa từng thấy Lưu Manh chân chính ra tay, cũng chưa từng gặp khủng bố như vậy Lưu Manh. Quyền cùng quyền va chạm, chân cùng chân giao phong, toàn bộ sân huấn luyện bên trong không ngừng mà bùng nổ ra khủng bố tiếng nổ tung, phảng phất liền không khí đều bị xé nát như thế. Nhưng là Cách Lâm lúc này lại nhíu mày. Hắn phát hiện cùng vừa nãy Cách Lâm giống như vậy, ở Lưu Manh thời điểm tiến công, Hàn Sâm cũng đồng dạng lấy tuyệt đối thủ thế. Hơn nữa trực cho đến bây giờ, Lưu Manh cũng tương tự không thể công phá hắn thủ thế. Cách chương